Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, Wonder Girl. Donna Troy, cái tên này chợt nghe xong có lẽ có ít lạ lẫm. Nhưng nếu như nói Wonder Woman hoặc là Wonder Girl vậy liền quen tai nhiều. Manga bên trong Donna Troy khởi nguyên nhiều lần khởi động lại mơ hồ không rõ. Nhưng nàng cùng Wonder Woman Diana quan hệ không ít. Đã từng thay thế Diana trở thành qua một cái giai đoạn Wonder Woman. Về sau dùng qua Wonder Girl, Darkstar, Troya danh hiệu. Đương nhiên để người quen thuộc vẫn là Wonder Girl. Nàng là Justice League, Teen Titan thành viên. Chủ yếu vẫn là sinh động ở trong Teen Titan. Rất nhiều năm trước, Wonder Woman Diana cùng mình cưỡi protege hào xuyên Việt thời gian. Donna Troy liền thay thế Diana trở thành Wonder Woman đi đối phó chiến thần Ares. Cùng quen biết, còn giao thủ qua, về sau đánh bại chiến thần Ares liền tung tích mất tăm. Tô Thánh là thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Robin đời một cũng chính là về sau Nightwing, Raven Rachel, Starfire Curry Under, lại tăng thêm Wonder Girl Donna Troy. Tô Thánh đột nhiên kịp phản ứng cái này không phải là Teen Titan thành viên sao? Cho nên một đây là Teen Titan nội dung cốt truyện rồi. Ngươi cười cái gì? Donna Troy cũng không nghĩ đến vậy mà lại gặp được Tô Thánh. Vốn đang dự định giải thích vì sao bản thân sẽ xuất hiện ở đây. Có thể thấy Tô Thánh đột nhiên không giải thích được nở nụ cười không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì, Tô Thánh lắc đầu, Teen Titan bên trong còn có ai đây? Kid Flash Wally tựa hồ cũng là, còn có Green Arrow tùy tùng Red Arrow, cũng chính là tương lai Arsenal. Còn có ai? À, đúng rồi. Còn có một đầu lông xanh có thể trở thành đủ loại dã thú Beast Boy. Ngươi vì sao ở chỗ này? Donna Troy hỏi. Tô Thánh bĩu môi nói. Đừng nói sang chuyện khác. Là ta hỏi trước ngươi. Tốt à. Donna Troy thu hồi Lasso of Persuasion. Ta tới nơi này là bởi vì. Ta gặp được Robin. Ai? Đời trước Robin. Robin là Batman. Chấm ngoặc kép. Ta biết hắn là ai? Tô Thánh khoát tay nói. Người tại sao biết hắn? Batman không có mất tích phía trước ta và Diana đi qua Batcave. Cho nên nhận biết hắn. Donna Troy giải thích một câu tiếp tục nói. Trí nhớ của hắn giống như xảy ra chút vấn đề tựa hồ là quên sự tình gì. Cho nên tìm ta hỗ trợ. Đáng tiếc, ta không phát hiện đầu óc của hắn có cái gì dị dạng. Cũng chỉ có thể từ lúc trước hắn sinh hoạt hoặc là điều tra sự tình bắt đầu điều tra. Sau đó liền phát hiện vụ án này. Liền muốn đến xem. Ai biết liền gặp ngươi. Cho nên, Donna Troy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Thánh. Robin ký ức sẽ xuất vấn đề phải cùng. Ngươi có quan hệ à? Ngươi cái này ánh mắt một lan muốn cùng ta đánh nhau sao? Tô Thánh híp mắt hỏi. Donna Troy ngây người ánh mắt vội vàng nới lỏng, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn biết mình phỏng đoán có phải hay không chính xác. Tô Thánh bĩu môi tiện tay chỉ. Rachel nói, Rachel, người cũng có thể bảo nàng Raven. Nàng là dị thứ nguyên ác ma Trigon nữ nhi. Trigon có một nhóm tín đồ định bắt nàng để phụ thân của nàng giáng lâm địa cầu. Vậy nàng đây? Donna Troy chỉ Starfire. Đáng thương Starfire hoàn toàn không biết mình đã bị người ở chỗ này đều nhìn hết sạch. Bất quá liền từ nàng mặc quần áo cách ăn mặc đến xem. Đoán chừng biết rõ hẳn là cũng sẽ không để ý à. Curry Under, người có thể bảo nàng Starfire. Ký ức xảy ra vấn đề. Chỉ nhớ rõ muốn tới giết Rachel. Tô Thánh thuận miệng giải thích đến. Ta và Rachel lúc đầu muốn về. Tìm manh mối. Chuẩn bị đi tìm trai gòn tín đồ tâm sự. Kết quả nàng tìm tới nơi này ra tay với ta. Sau đó nàng thì trở thành bộ dáng này. Donna Troy gật gật đầu. Rất hiển nhiên cái này Starfire đối với Tô Thánh động thủ, kết quả bị Tô Thánh đả thương. Xem ra hẳn là còn chưa có chết. Nghĩ nghĩ, Donner Choi vẫn là đi tới cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó đem trên người áo khoác choàng trên thân nàng. Đứng dậy, Donner Choi nói, trai gòn lại là chuyện gì xảy ra? Trai gòn sự tình không vội. Tô Thánh khoát khoát tay đánh giá Donner Choi, nói đến chúng ta cũng thật lâu không gặp a, vừa thấy mặt người liền đánh lén ta, dạng này không tốt lắm đâu. Nói thực ra ta mới trở về không bao lâu, nhưng liền trong thời gian ngắn như vậy đã có 3 người dám ra tay với ta. Ta cảm thấy tất yếu để cho các ngươi lần thứ 2 nhớ tới bị ta chi phối sợ hãi. Nếu không thì tùy tiện cái gì a miêu a cầu cũng dám cùng ta động thủ. Ta không sĩ diện sao? Đây chỉ là một hiểu lầm. Donner Choi trong nháy mắt hướng phía cửa phương hướng lặng lẽ di động. Cảnh giác nhìn xem Tô Thánh. Người khác không biết, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tô Thánh tính tình. Cái này nhưng là một cái ích kỷ bản thân đến có thể xưng bệnh tâm thần một dạng gia hòa. Cơ hồ hoàn toàn sẽ không ở người khác cái nhìn, nhất là ở hắn dục vọng của mình bên trên. Cho nên hắn thật muốn động thủ, coi như Diana đến chỉ sợ đều ngăn không được hắn. Giờ khắc này Donner Choi thật có chút hối hận bản thân xuất thủ quá lỗ mãng. Nếu như thấy rõ ràng lại động thủ hiện tại liền sẽ không phiền toái như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.